Do dự một chút, Triệu Nhiễm nhìn tới, nếu là đệ tử Hạch Tâm, tên họ lai lịch, nên không cần phải giữ bí mật đi. Không biết các hạ là môn hạ của vị trưởng lão nào, ta không phải môn hạ của vị trưởng lão nào cả. Nhiếp Vân lắc đầu. Trưởng lão của Hòa Thần Tông hắn cơ hồ không nhận ra ai, giả mạo đệ tử của người nào cũng không tốt, không bằng không nói. Hắn nói là lời thật, Triệu Nhiễm nghe vào tai lại cả kinh. Không phải vị trưởng lão nào, ý tứ không phải là môn hạ của trưởng môn sao, còn có chút không dám tin tưởng, không nhịn được hỏi lần nữa, chỉ cần là trưởng lão tông môn, luôn có tên phong tước hiệu, mặc dù tại hạ bất tài, nhưng tông môn 219 vị trưởng lão đều từng tham kiến, hơn nữa đều biết tên họ. Ách, nghe giọng nói của đối phương mang ý tra hỏi, Nhiếp Vân biết không báo một cái danh hiệu, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, thực không tiện, gia sư từng có chỉ lệnh, tu vi không đạt tới trình độ để cho lão nhân ra hài lòng, là không được tiết lộ, cho nên, dù sao cũng là mở mắt nói bậy, hai đời làm người, kiến thức rộng, lý do thuận miệng liền có thể nói ra. Người tu luyện tính khí thất thường, không muốn để cho người ta nói tên cũng có khối người, không coi là ly kỳ. Nhiếp Vân nói bậy. Triệu Nhiễm nghe được lại lần nữa run lên. Trong trưởng lão cũng không ít người bảo mật thu đệ tử, nhưng chưa từng nghe nói qua tu vi không để cho hắn hài lòng, liền không được tiết lộ tên họ. Loại quy củ này dường như, đệ tử của trưởng môn có, đệ tử của trưởng môn cùng đệ tử của trưởng lão tiếp xúc không nhiều, có thể biết cũng không nhiều, nhưng mỗi đệ tử của trưởng môn, ở trước khi công bố thân phận, là không nhìn ra đặc thù, thậm chí còn có một chút đệ tử xen lẫn trong nội môn. Để người cho rằng chẳng qua là đệ tử nội môn bình thường, chỉ đợi nhất phi trùng thiên, đây không phải nói hưu nói vượn, trong hàng đệ tử trưởng môn có một vị rất nổi danh tên Phạm Tước, chính là như vậy, lúc ấy Phạm Tước sư huynh này còn không phải nội môn, chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường, không hiện sơn lộ thủy, không nhìn ra cái gì, có một ngày thời điểm trưởng môn tuyên bố hắn là đệ tử thứ 5 của mình, đột nhiên bùng nổ lực lượng cường đại, để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Che giấu thân phận, lẫn vào trong những đệ tử khác, là một loại phương thức tu luyện trưởng môn yêu cầu, có thể lịch luyện nội tâm, vì sau này trưởng thành đánh xuống cơ sở, còn có thể biết tông môn xuất hiện vấn đề nội tại gì, nương theo tu vi tăng trưởng, sau khi nắm thực quyền trong tay, sẽ có biện pháp xử lý tốt hơn. Chẳng lẽ, người này giống như Phạm Tước sư huynh, nhìn như thực lực chỉ là vương cảnh đỉnh phong, trên thực tế là một loại lịch luyện, nghĩ tới những thứ này. Triệu Nhiễm thu lại ngạo khí, bất quá trong lòng còn có chút nghi vấn, do dự một chút nói, nếu không tiện nói, ta cũng không bắt buộc, bất quá tên họ của ngươi tổng nên nói một chút đi, ngoài ra, ta mới vừa học được mấy chiêu, muốn tìm người so tài. Một cái, không biết các hạ có tiện hay không, ta tên là Nhiếp Vân, tên không có gì không thể nói, Nhiếp Vân trực tiếp nói, về phần so tài, thì lắc đầu một cái, thực lực của ta quá thấp, nếu không phải Cốc huynh thành tâm mời. Cũng sẽ không tới, so tài, ta xem thôi miễn đi, người tu luyện, so tài thuộc về chuyện thường, lại nói, chúng ta một lát nữa có thể đối mặt nguy hiểm, nếu như ngay cả thực lực của song phương cũng không biết, thì làm sao phối hợp ăn ý, Triệu Nhiễm nói. Ách, đối phương nói là lời thật, tìm di tích khó tránh khỏi sẽ gặp phải không ít nguy hiểm, người hợp tác, lẫn nhau hiểu rõ là nhất định, Nhiếp Vân dừng lại một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, được rồi. Mong Triệu sư huynh lưu tình, cẩn thận, thấy hắn đáp ứng, Triệu Nhiễm cũng không nói nhiều, một trường vỗ tới. Hắn phỏng đoán người trước mắt này có thể là đệ tử của trưởng môn, chiêu số không dám quá mức, trưởng phong như nước thủy triều, lực lượng tứ bình bát ổn, mặc dù chiêu số không hoa lệ, không phải tuyệt chiêu gì, nhưng hắn thân là hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một trường đi xuống lực lượng phi phàm, đừng nói vương cảnh đỉnh phong, cho dù hoàng cảnh bình thường. Như Chí Hào tướng quân, là quyết không đỡ được. Không biết hắn là muốn dò xét mình, Nhiếp Vân thấy trưởng lực hùng hậu, khí tức phi phàm, không dùng tới không gian chi lực của thế giới nạp vật là khó có thể ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là bàn tay lộn một cái, nghênh tới. Ầm, hai trưởng đụng nhau, lực lượng đồng thời tiêu tán ở trên không trung, không mạnh không kém, vừa đủ triệt tiêu, giống như tính toán chính xác, không dư thừa tiết ra ngoài chút nào, quả nhiên. Con người của Triệu Nhiễm co rụt lại, trước hoài nghi tan thành mây khói, trong lòng xác định, nhất định là đệ tử của trưởng môn, từ lúc ra tay đến va chạm, cách nhau không vượt qua một giây, thời gian ngắn ngủi như vậy, xác định chiêu số công kích, lực lượng của hắn, Hơn nữa đánh ra chiêu số không kém chút nào. Lực khống chế như vậy tuyệt không phải một vương cảnh đỉnh phong có thể hoàn thành. Đừng nói vương cảnh đỉnh phong, cho dù hoàng cảnh trung kỳ La Hạo cũng không làm được. Vì vậy Triệu Nhiễm biết rõ, hắn đoán đến đối phương không phải tu vi chân thật, mà là giấu giếm thực lực. Hắn có thể nhìn thấu tu vi của người khác, cũng không phải thực lực mạnh mẽ, mà là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được thiên phú. Chỉ cần thực lực không có đạt tới đế cảnh, là có thể ung dung nhìn thấu. Vô luận bí pháp ngụy trang gì cũng vô dụng. Cái thiên phú này hắn ai cũng không dám nói. Sử dụng qua nhiều lần, lần nào cũng đúng. Coi là kim chỉ thủ, để cho hắn trước thời hạn làm ra dự phán. Su Cát Tị Hung, nhiều năm qua xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Giờ phút này, rõ ràng thấy đối phương là vương cảnh đỉnh phong, lại có thực lực để cho hắn sợ hãi. Thiên phú lần nào cũng đúng mất tác dụng, chỉ bằng vào một điểm này, người trước mắt hẳn nhất định là đệ tử Hạch Tâm, còn là đệ tử của trưởng môn. Nghĩ tới đây, cao ngạo trong mắt Triệu Nhiễm hoàn toàn biến mất. Đối với Nhiếp Vân ôm quyền, bái một cái, một bộ khiêm nhường, vừa mới có nhiều đắc tội, mong Nhiếp Vân sư huynh thứ lỗi. Sư huynh, Triệu Nhiễm sư huynh gọi đối phương là sư huynh. Triệu Nhiễm trước cứ sau cung rơi vào trong mắt đám người La Hạo, con người đều co rụt. Đối với thiếu niên Nhiếp Vân này, bọn họ chưa từng nghe nói qua, nhưng đại danh của Triệu Nhiễm lại sớm nghe nói. Người này nổi danh bắt nạt kẻ yếu, xem thường những đệ tử khác, lấy mình làm trung tâm, không coi bất kỳ người nào ra gì. Khuyết điểm này ai cũng biết, nếu không phải không tìm được đệ tử Hạch Tâm, La Hạo là quyết sẽ không mời hắn. Nhưng bây giờ người mắt cao hơn đầu này, lại cúi người gọi sư huynh, liếc mắt nhìn nhau, đám người La Hạo lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt tràn đầy kính sợ. Ách, không nghĩ tới Triệu Nhiễm tùy tiện cùng hắn va chạm một trường, trong lòng nghĩ nhiều như vậy, thậm chí để cho đám người La Hạo trở nên thay đổi thái độ. Nhiếp Vân cười nhạt. Mặc dù không biết vì sao thái độ của đối phương thay đổi, nhưng cung kính với hắn ít nhất là chuyện tốt, có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Thấy thái độ của mọi người cung kính, Cốc Dương tràn đầy kiêu ngạo, người trước mắt này là hắn mời tới, địa vị càng cao, mặt mũi của hắn càng lớn, cố nén kích động trong lòng, đi tới bên cạnh Nhiếp Vân, giới thiệu thân phận của mọi người. Nhiếp Vân sư huynh, vị này là La Hạo sư huynh, hai vị kia theo thứ tự là Thôi Diệu cùng Trần Trúc sư huynh. Nhiếp Vân theo hắn giới thiệu nhìn qua, La Hạo trước liền đoán được, lần nữa giới thiệu cũng chỉ là ấn chứng suy đoán mà thôi. Về phần hai vị còn lại, Thôi Diệu là một thanh niên biểu tình đần độn, nghe được giới thiệu liền cộc lốc cười một tiếng, tham kiến Nhiếp Vân sư huynh. Trần Trúc mặt mũi trắng noãn, dáng gầy gò, tựa hồ có chút hướng nội, cũng bái một cái, lại kìm nén đến đỏ mặt, một câu nói không ra lời. Hai cái này bộ dáng không xuất chúng, thậm chí có ít văn nhược, trên thực tế Nhiếp Vân biết, thực lực của bọn họ không kém chút nào, đều là cường giả hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với Triệu Nhiễm cũng không kém quá nhiều. Bây giờ mọi người đều đã nhận biết, ta liền bêu xấu nói một chút, giới thiệu mọi người lẫn nhau xong, thấy bầu không khí có chút lúng túng, La Hạo mở miệng, chúng ta tụ chung một chỗ, là muốn đi một di tích trước kia phát hiện, vốn là ước định 5 ngày sau, kết quả Quần Liêu xuất hiện ngoài ý muốn. Bản đồ trong tay hắn, có thể đã rơi vào trong tay những người khác, cho nên không thể làm gì khác hơn là khởi hành trước thời hạn, có thể có chút vội vàng, nhưng may mắn có Nhiếp Vân, Triệu Nhiễm hai vị sư huynh tới giúp một tay, nếu không lần này chúng ta sợ rằng lại phải vô công phản hồi. Nói đến đây, La Hạo nhìn Nhiếp Vân cùng Triệu Nhiễm gật đầu cười, nói tiếp, mấy người chúng ta trải qua di tích, đã biết một ít, bây giờ ta chủ yếu nói cho hai vị sư huynh. Cái di tích này là mấy người chúng ta ở một lần hoàn thành nhiệm vụ ngoài ý muốn phát hiện, cách nơi này không xa, nếu đoán không sai, chắc là của Hạo Viên tiền bối lưu lại. Hạo Viên, trưởng lão thứ 177 của tông môn. Hạo Viên, đám người Triệu Nhiễm nghe được danh tự này không có phản ứng quá lớn, nhưng Nhiếp Vân thì híp mắt lại. Hắn nhìn qua tàng thư khố của Hỏa Thần Tông một lần, biết không ít nhân vật nổi danh trong lịch sử tông môn. Hạo Viên này, cho dù ở trong vô số tiền bối của Hỏa Thần Tông, cũng là tồn tại rất chói mắt. Trưởng lão đời thứ 177, Triệu Nhiễm vốn không thèm để ý, lúc này nghe được chủ nhân di tích đã từng là trưởng lão tông môn, ánh mắt sáng lên. Hắn thân là đệ tử của trưởng lão, biết trưởng lão có bao nhiêu tài sản, nếu như di tích thật là cường giả loại này lưu lại, khẳng định không đơn giản. Sư huynh biết Hạo Viên, nghe hắn một hơi nói ra Hạo Viên là trưởng lão tông môn, thậm chí đời nào. La Hạo tràn đầy kinh ngạc. Ban đầu tiến vào di tích, thấy Hạo Viên tiền bối lưu lại chữ viết, mặc dù nhận ra tên, biết có thể là tiền bối của tông môn, nhưng không biết thân phận cụ thể. Sau đó trở lại tông môn nhiều mặt kiểm chứng mới hiểu được người nọ là trưởng lão rất nổi danh của tông môn. Thiếu niên trước mắt này, nghe được tên liền một hơi nói ra thân phận của Hạo Viên, hiểu rõ lịch sử tông môn để cho người ta kinh ngạc. Hạo Viên trưởng lão là thiên tài rất nổi danh của Hòa Thần Tông, thực lực mạnh mẽ, chỉ là tính khí có chút quái dị, quan hệ với những người khác của tông môn không quá tốt, lại cả đời kiêu căng, không thu một đệ tử, cho nên sau khi hắn chết, cả đời tích góp đi nơi nào, lại không có người biết, Nhiếp Vân nói. Sư huynh quả nhiên kiến thức phi phàm, nói không sai chút nào, Nhiếp Vân giới thiệu không nhiều, lại nhắm thẳng vào hạch tâm của Hạo Viên, La Hạo không khỏi khen ngợi. Trong tài liệu Hạo Viên điều tra, người này bảo thủ, duy ngã. Độc tôn, là một người hết sức tự phụ, mặc dù thực lực ở trong hàng trưởng lão rất cao, lại không được ưa chuộng, hơn không có bằng hữu đệ tử. Người như vậy sống để cho người ta kiêng kỵ, sau khi chết lưu lại gì đó tất nhiên cực kỳ phong phú, để cho người ta thèm thuồng. Chỉ bất quá, căn cứ lịch sử ghi lại, hắn tử vong lúc nào, thậm chí mộ địa ở nơi nào, vô số người tìm. Nhưng không được kết quả, không nghĩ tới bị mấy người bọn hắn phát hiện. Không thể không nói vận khí nghịch thiên. Giới thiệu xong Hạo Viên, La Hạo nói tiếp, cửa vào di tích có một phong ấn đặc thù bao phủ, chỉ có lực lượng hỏa diễm của đệ tử hạch tâm Hòa Thần Tông mới có thể hòa tan, mở ra lối đi. Lần trước mặc dù chúng ta tìm được cửa vào, nhưng không cách nào tiến vào, mới quyết định về trước, mời một vị sư huynh tới giúp một tay, hai vị sư huynh chịu tới trợ giúp. Chỉ cần phá vỡ phong ấn, bên trong lấy được bảo vật, chúng ta nguyện ý giao ra bảy thành, Nhiếp Vân, Triệu Nhiễm sừng sốt một chút, đồng thời lộ ra kinh ngạc. Hạo Viên này không khỏi quá hào phóng đi, di tích là bọn hắn phát hiện, hai người tới chẳng qua là giúp chút bề bộn mà thôi, lại cho lợi ích lớn như vậy, thật hay giả, không chỉ bọn họ kinh ngạc, đám người Cốc Dương cũng sừng sốt một chút, bất quá ba người lấy La Hạo nói như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kinh ngạc chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. La Hạo vô luận thực lực hay mưu trí đều trên bọn hắn, có thể phát hiện di tích là một chuyện, về phần sau này lấy được bảo tàng như thế nào phân phối, lại là một chuyện khác. Người này rất thông minh, đối với đối phương phân phối bảy thành, Nhiếp Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt ngưng trọng. La Hạo này nhìn cũng không có lỗ mãng như mặt ngoài, ngược lại còn rất khó đối phó, mở miệng bảy thành lợi ích. Nói rất hào phóng, trên thực tế đây là tình huống thành lập ở trước khi không có lấy được bảo tàng, trước dùng lợi ích hư vô mờ mịt ổn định mình và Triệu Nhiễm, như vậy mới có thể dùng tinh lực lớn hơn hợp tác phá vỡ di tích. Hơn nữa hắn nói là vật phẩm phân ra bảy thành, trên thực tế để cho vị Hạo Viên này danh tiếng lớn nhất, không phải là bảo tàng trên người hắn, mà là một bộ vũ kỹ hắn sáng tạo, nếu như không đọc qua tàng thư khố, Nhiếp Vân cũng sẽ không biết chuyện này. Bởi vì rất nhiều tin tức của Hạo Viên bị cao tầng của Hòa Thần Tông cố ý che giấu, đọc một lượt nhân sinh của Hạo Viên, người này đích thật là một thiên tài chính cống. Người này sáng chế ra một bộ vũ kỹ cực kỳ lợi hại, nổi danh khắp thiên hạ, theo lý mà nói, vũ kỹ là hắn sáng tạo, có quyền lợi phân phối, nhưng cao tầng của Hòa Thần Tông thời đó mơ ước vũ kỹ này, nhất định bắt buộc hắn hiến tặng cho tông môn. Song phương vì chuyện này trở mặt, Hạo Viên cùng cao tầng thời đó quyết liệt. Sau không biết đã trải qua cái gì, không có ghi lại cặn kẽ, chỉ biết là Hạo Viên cùng người của Hòa Thần Tông quan hệ không tốt, cho tới cuối cùng bỏ mình ở nơi nào cũng là bí mật. Thân là cao tầng tông môn, lại đi cướp đoạt vũ kỹ của một vị trưởng lão, hơn nữa còn không thành công, có thể nói là chuyện xấu lớn nhất trong nhà, cho nên mặc dù thực lực của Hạo Viên rất cường đại, nhưng không có lưu lại danh tiếng gì lớn. Bởi vì biết chuyện này, tất cả đều tránh không nói, thời gian lâu dài. Liền trở thành lịch sử, biến mất ở trong trường hà. Nhiếp Vân biết những chuyện này, là vì đọc được trong một quyển cổ tịch hồi ký, nếu không phải thế giới nạp vật đặc thù, là không cách nào nhớ rõ. Mặc dù La Hạo ngôn ngữ thành khẩn, nhưng ánh mắt lóe lên quang mang, biết sự tình của Hạo Viên quyết không dưới mình, khẳng định đã sớm biết những thứ này. Nói như vậy, bề ngoài chỗ tốt cực lớn, trên thực tế lại lưu chỗ tốt lớn nhất cho mình. Hạo Viên trưởng lão trọng yếu nhất chính là bộ vũ kỹ kia, nếu có thể học, không nói ngang dọc hoàn vũ thần giới, nhưng ít nhất thực lực có thể tăng một đoạn lớn, đối với người tu luyện mà nói,

Vừa nhìn liền biết thực lực bất phàm, ít nhất đạt tới hoàng cảnh trung kỳ, mà sư huynh để cho hắn cung kính, lực lượng lại bình thường, còn ngồi ở trên lưng một con thần thú phi hành. Ngồi thần thú phi hành, chứng minh vẫn không thể tự chủ phi hành, không có đạt tới hoàng cảnh, đệ tử tông môn lấy thực lực vi tôn, dựa theo thực lực mạnh yếu sắp xếp, một cường giả hoàng cảnh trung kỳ gọi một người không tới hoàng cảnh là sư huynh, thậm chí thái độ cung kính, không giống giả bộ, không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó có thể tin tưởng. Ân, người được gọi là sư huynh vụng về từ trên lưng thần thú phi hành nhảy xuống, vỗ đầu thần thú một cái, lúc này mới nhìn về hoàn cảnh phía trước. Là một sơn cốc bình thường, cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, trùng gọi chim hót, vang dội ở bên tai. Ở địa phương nào, sư huynh nhìn một vòng, cau mày. Không chỉ hắn, thanh niên áo trắng ở bên cạnh cũng tràn đầy kỳ quái. Sơn cốc trước mắt an tĩnh bình lặng, không nhìn ra năng lượng ba động chút nào, ngay cả khí tức phong ấn cũng không, không có bất cứ dị thường nào a. Đây chính là chỗ thông minh của Hạo Viên trưởng lão, hắn biết sau khi chết, nhất định sẽ có vô số người tìm, cho nên cố ý giữ lại thủ đoạn, đừng nói chúng ta không phát hiện được, cho dù cường giả hoàng cảnh viên mãn tới, cũng khó phát hiện. Sư đệ kia cười một tiếng nói, mấy người chúng ta có thể tìm được cũng là vận khí, vừa nói người này vừa đi về phía trước, mấy bước đi tới bên cạnh một nham thạch trong sơn cốc, ở trên không trung đột nhiên bóp mấy thủ ấn, ngón tay nhẹ nhàng câu ra. Ông, nham thạch bay lên, lộ ra kẽ hở chỉ bằng một người. Người nói di tích của Hạo Viên trưởng lão, ở chỗ này, thanh niên áo trắng sừng sốt một chút, người không nói đùa chứ, bất kể nói thế nào Hạo Viên trưởng lão cũng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Hòa Thần Tông, cho dù chết, lưu lại di tích cũng sẽ có phong ấn siêu cường, mở ra không gian cự đại. Trước mắt chỉ là khe núi bình thường, tùy ý có thể thấy được, không có dấu vết lực lượng cải tạo, di tích lại ở chỗ này, đây cũng là chỗ cao minh của Hạo Viên trưởng lão. Người khác đều cho rằng sau khi hắn chết mộ huyệt sẽ phù hợp thân phận, mở ra một không gian hoàn toàn mới. Trên thực tế hắn căn bản không có động tới lực lượng hoàng cảnh, mà như người bình thường, giấu ở một hang động bình thường, trong mắt thanh niên kia tràn đầy tán dương, sơn động như vậy, ở trong dãy núi không biết bao nhiêu. Căn bản không có người để ý, chính vì vậy, cho dù di tích của hắn ở Hỏa Thần Sơn, lại có thể giữ được nhiều năm như vậy không bị phát hiện, thông minh. Người được gọi là sư huynh gật đầu một cái. Rất nhiều cường giả vì bảo tồn pháp thân sau khi chết, sẽ ngụy trang di tích cực kỳ tốt, lợi dụng các loại thủ đoạn, bố trí các loại bẫy dập, lừa gạt đám người đi tầm bảo. Như vậy mặc dù có thể lừa gạt được một ít người thực lực nhỏ yếu, nhưng gặp phải cường giả, nhìn một cái liền thấu ngụy trang, không những không được tác dụng, còn sẽ lộng khéo thành vụng. Nói trắng ra là, vô luận thủ đoạn ngụy trang cao hơn nữa cũng có dấu vết. Cường giả muốn phát hiện, đều có tích khả lần theo, Hạo Viên trưởng lão lựa chọn địa phương, là một chỗ bình thường, cho dù phát hiện, cũng rất khó hoài nghi. Vào thôi, mọi người lần nữa nhìn một hồi, phát hiện trong khe đúng là không có bất kỳ phong ấn, thanh niên kia chui vào trước. Kẽ hở có chút ẩm ướt, ánh mặt trời chiếu không vào, hơi lộ ra mờ tối. May là tất cả mọi người thực lực không kém, cho dù ở trong u tối cũng có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Trong kẽ hở giống như một lối đi gập ghềnh, mọi người không ngừng tiến tới, đi ước chừng 10 phút, kẽ hở tăng chiều rộng không ít, nhưng thủy chung không tới cuối. Chúng ta đi nửa ngày đã không dưới 10 dặm, lối đi dài như vậy, các ngươi làm sao tìm được, người được gọi. Sư huynh có chút kỳ quái. Mọi người đi hơn 10 dặm, xuống phía dưới cũng mấy dặm, từ đầu đến cuối thứ gì cũng không phát hiện, ngay cả một dấu vết cũng không có, tiến vào nơi sâu như vậy. Không phải chỉ là may mắn đơn thuần mà thôi, dù sao, cho dù người thực lực không kém, cũng không thể nào ở dưới tình huống không có mục đích, chui vào trong sơn động chật hẹp lâu như vậy. Mấy người chúng ta ban đầu thi hành một nhiệm vụ, là bắt bộ một con mặc vận linh hồ, thiết trí mấy chục bẫy dập, vốn tưởng rằng bắt vào tay, ai ngờ mặc vận linh hồ bị ép, chui vào dưới nham thạch lúc trước, tiến vào kẽ hở, vì mặc vận linh hồ này chúng ta hao tốn mấy chục ngày bố trí. Tự nhiên không muốn để cho nó chạy trốn, cho nên một đường đuổi theo, lúc này mới tìm được di tích, thanh niên kia nói. Ân, sư huynh gật đầu một cái. Nhiếp Vân sư huynh, Triệu Nhiễm sư huynh xin chớ nóng nảy, nơi này cách di tích còn khá xa, ban đầu chúng ta là đuổi theo suốt một ngày, trong đám người một thanh niên cười nói. Một ngày, sư huynh chắt lưỡi. Những người này chính là đám người Nhiếp Vân đi tìm di tích của Hạo Viên trưởng lão. Người gọi sư huynh chính là Nhiếp Vân. Vốn tưởng rằng cái gọi là di tích sẽ núp ở trong phong ấn, không nghĩ tới lại giấu ở trong kẽ hở do thiên địa hình thành, cách mặt đất xa như vậy. Khó trách để cho người ta khó có thể phát hiện, cho dù cường giả hoàng cảnh viên mãn, cách mặt đất xa như vậy, linh hồn cũng rất khó thấm vào. Biết trong thời gian ngắn không đến được, Nhiếp Vân không hỏi thêm nữa, theo sát đám. Người La Hạo, tăng thêm tốc độ. Kẽ hở giống như trước, càng đi càng rộng, càng xuống phía dưới, độ ẩm cũng càng ngày càng lớn. Đi nửa ngày, trong khe đã tràn đầy nước chảy, mọi người không thể không vào trong nước, tiếp tục đi về phía trước. Nhiếp Vân có thiên phú tường thủy sư, ở chỗ này mặc dù không có khống chế thủy lưu, tùy ý qua lại, nhưng mạnh hơn người khác nhiều. Vào trong nước tựa như cá lội, không cảm giác được nặng nề chút nào, so với ở trên bờ còn linh động hơn nhiều. Tình huống như vậy rơi vào trong mắt đám người Triệu Nhiễm, lần nữa cảm thấy vị sư huynh trước mắt này sâu không lường được. Mọi người lại bơi nửa ngày, không biết dưới đất đi lại bao xa, lúc này trước mắt mới sáng lên, trước mặt xuất hiện một không gian to lớn. Không gian này là thiên nhiên tạo thành, không có dấu vết nhân tạo, bên trong áp lực không khí cực lớn, bức tất cả nước ngầm ở bên ngoài. Có thế chứ, thân thể của La Hạo thoáng một cái, lực lượng xông ra, ngăn trở uy áp trong động, trước từ trong nước đi ra, tiến vào trong động. Áp lực thật lớn, không có đạt tới hoàng cảnh, sợ rằng khó có thể chống lại, thấy những người khác theo đuôi tiến vào, Nhiếp Vân cũng không vội vàng đi theo, mà nhìn không gian trước mắt, ánh mắt lóe lên. Kể từ khi vào trong nước, nửa ngày không ngừng đi về phía trước, bây giờ ở dưới nước mấy ngàn dặm, áp lực to lớn, thần binh vương cảnh viên mãn cũng sẽ tùy tiện bị nghiền thành bột. Ở trong nước, Nhiếp Vân lợi dụng thiên phú tường thủy sư, có thể loại bỏ áp lực này ở bên ngoài cơ thể, nhưng tiến vào sơn động lại bất đồng, trong không khí không có nước, chỉ có thể dùng lực lượng bản thân chống cự, cường giả hoàng cảnh, đối mặt loại áp lực này, mở ra giới vực là được, hắn bất đồng, mặc dù gần. Người có lực lượng chiến đấu với cường giả hoàng cảnh, trên thực tế không có mở ra giới vực, đối mặt loại áp lực này, còn không thể ra sức. Cứ như vậy tùy tiện xông tới, làm không tốt sẽ bị không khí trong đó ép thành nhục bính. Sư huynh mau đi, không biết hắn lo lắng những thứ này. Lúc này mọi người đều lục tục tiến vào sơn động, thấy hắn còn ở bên ngoài do dự, đồng loạt nhìn tới. Thấy ánh mắt của mọi người tập trung, Nhiếp Vân nhíu mày. Bây giờ để cho tất cả mọi người kiêng kỵ, là bởi vì đối phương hiểu lầm thực lực của hắn, cho rằng hắn đang ẩn núp. Một khi phát hiện hắn thật chỉ là vương cảnh đỉnh phong, cho dù những người này trong thời gian ngắn không dám thế nào, sau lưng khó tránh khỏi sẽ có hắc thủ. Cho nên bất kể thế nào, cũng không thể để cho đối phương phát hiện, người mạnh nhất như hắn là giả, chỉ có mở ra hoàng cảnh giới vực, mới có thể chịu đựng áp lực, nên làm sao bây giờ, thế giới nạp vật còn rất yếu, mặc dù có thể mô phỏng không gian vỡ vụn của cường giả hoàng cảnh, cũng là sau khi không gian chi lực dung hợp với hoàn vũ thần giới. Lợi dụng lực lượng chênh lệch đưa tới không gian nổ tung, cùng phá hư không gian của cường giả hoàng cảnh chân chính, có bản chất bất đồng. Chính vì vậy, mặc dù không gian chi lực của hắn có thể bắt chước giới vực, nhưng gặp phải áp lực to lớn như vậy liền vô dụng, thật muốn sử dụng không gian chi lực của thế giới nạp vật xông tới, làm không tốt sẽ bị áp chết tại chỗ. Làm sao bây giờ, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn tới, mang vẻ nghi ngờ, Nhiếp Vân biết không đi vào. Nhất định sẽ bị đối phương hoài nghi. Cắn răng một cái đang muốn đi tới, đột nhiên trong lòng khẽ động. Thần binh vương cảnh đỉnh phong cũng không cách nào thừa nhận áp lực trước mắt, nhưng thần binh hoàng cảnh khẳng định có thể. Thần binh hoàng cảnh cùng vương cảnh hoàn toàn giống nhau, khác biệt duy nhất chính là thiên địa huyền hoàng khí. Nếu như ta dung nhập thiên địa huyền hoàng khí vào thân thể sẽ xuất hiện tình huống gì? Hai loại binh khí hoàng cảnh, vương cảnh, chất liệu giống nhau. Khác biệt duy nhất là một người trong đó hấp thu thiên địa huyền hoàng khí, loại khí tức này hắn có vô số, mặc dù độ tinh thuần kém không ít, nhưng số lượng so với cường giả hoàng cảnh lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bất kể có thành công hay không, ít nhất có thể thử một chút, nghĩ đến điểm này, tinh thần của Nhiếp Vân động một cái, vô số thiên địa huyền hoàng khí sinh thành, dọc theo kinh mạch tràn tới toàn thân. Tí tách, được thiên địa huyền hoàng khí dễ chịu. Thân thể quả nhiên có tiến bộ rõ ràng, bất quá loại tiến bộ này giống như binh khí vậy, có chút chậm chạp, cần thời gian rất dài lắng đọng, nhưng mọi người trước mắt tất nhiên không thể nào cho hắn thời gian thử. Liều, nghĩ đến một phương pháp, trong lòng Nhiếp Vân hung ác, từ trong nước sải bước đi vào không gian trước mắt. Hô, vừa tiến vào, quả nhiên cảm thấy một cổ áp lực cường đại đập vào mặt, trên người hắn lóe lên linh quang, áp lực nhất thời biến mất. Quả nhiên có thể được, cảm nhận được áp lực bị ngăn cản ở bên ngoài, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi hắn cũng là ôm thái độ thử một lần, không nghĩ tới quả nhiên thành công, thiên địa huyền hoàng khí quả nhiên là đồ tốt, trong lòng khen ngợi một tiếng. Mới vừa rồi hắn nghĩ phương pháp là thiên địa huyền hoàng khí biến thành một tầng thật mỏng, tạo thành khôi giáp ở bên ngoài thân, nếu loại khí tức này thần kỳ, có thể để cho binh khí lên cấp, như vậy tình huống này rất có thể thành công. Kết quả, quả nhiên không mất kỳ vọng, mặc dù không gian trước mắt áp lực rất lớn, nhưng đối mặt thiên địa huyền hoàng khí lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lợi hại, điều này sao có thể, thấy Nhiếp Vân chậm chạp không vào sơn động, vốn La Hạo còn có chút ít hoài nghi. Thấy một màn như vậy, chẳng những hoài nghi trong lòng tiêu hết, cả người còn thiếu chút nữa bị dọa sợ đến ngất đi. Không gian trong sơn động này áp lực cực lớn, cho dù là hắn, cũng phải thả giới vực ra ngoài ngăn cản áp lực, hơi lơ là sẽ bị tươi sống đè chết. Cho nên, ngoài mặt nhìn ung dung, trên thực tế tất cả mọi người đều dụng hết toàn lực đối kháng áp lực, như sợ xuất hiện sai lầm, nhưng Nhiếp Vân sư huynh không mở ra giới vực cũng có thể đi vào sơn động. Áp lực ở bên ngoài thân giống như nước chảy đụng phải nham thạch, không sinh ra được bất kỳ lực lượng nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn là cường giả hoàng cảnh viên mãn? Trong lòng La Hạo đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Truyền thuyết, cường giả hoàng cảnh viên mãn, lực lượng trong cơ thể hỗn nguyên như ý, có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng giới vực, không tiết ra ngoài chút nào, áp lực mạnh đi nữa rơi vào bên cạnh, cũng sẽ trực tiếp dọc theo thân thể chảy đi. Không cách nào gia trì đến trên người.